Kiếm Nghịch Thương Không, tác giả S, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1450, chém giết Phàn Thiếu Tiêu. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn có thể thấy được lực lượng chiêu này cường đại như thế nào. Hơn 10 dặm trên bầu trời đều quay cuồng, một cỗ lực lượng hỗn loạn tán loạn ra bốn phía, quấy nhiễu tốc độ Lôi Chi Thánh Đỉnh sâu sắc. Trong chốc lát, ma khí diệt thế ba màu đen kia đã trụt lên Lôi Chi Thánh Đỉnh. Phanh, phanh, phanh, phanh, phanh, từng đợt gợn sóng mang theo lực công kích khủng bố đánh lên trên Lôi Chi Thánh Đỉnh. Lôi Chi Thánh Đỉnh lập tức bị đánh cho điên cuồng trên bầu trời, tiếng va đập khủng bố không ngừng vang lên. Ma khí diệt thế ba này đã đánh Lôi Chi Thánh Đỉnh văng ra xa hơn 10 dặm. Mặc dù Huyền Thiên ở bên trong Hỗn Độn Thánh Đỉnh, hai thánh đỉnh cách xa nhau nhưng cũng có thể cảm giác được cỗ lực lượng này kinh khủng đến nhường nào, có thể gọi là diệt thế ba, uy lực quả thực kinh thiên. Phúc, Huyền Thiên phun ra một ngụm máu tươi. Nếu Huyền Thiên ở trong Lôi Chi Thánh Đỉnh bị ma khí diệt thế ba kia đánh trúng thì chỉ sợ đã bị trọng thương. May mắn là hiện giờ nội tạng chỉ bị chấn động, có chút tổn hại, Huyền Thiên phục dụng một khỏa Liễu Thương Thánh Đan, rất nhanh đã chữa trị hết. Đông đông đông đông. Phàn Thiếu Tiêu đạp phá hư không, một bước vượt qua 1000m cấp tốc đuổi theo Lôi Chi Thánh Đỉnh. Hắn muốn tiến vào trong thánh đỉnh để chém giết Huyền Thiên nhưng không được, hiện tại đang thi triển chân ma pháp tướng, uy lực vô cùng lớn, thân thể cường tráng, lực lượng tuyệt đối. Hắn muốn công kích Lôi Chi Thánh Đỉnh đánh Huyền Thiên sống đi chết lại mới thôi. Chân ma pháp tướng cao đến 100m di rộng rất nhanh trên bầu trời, nổi lên hắc phong đại trận. Mây đen điên cuồng xoay tròn, quan sát từ xa xa chỉ thấy một mảng lớn bầu trời đã bị bao phủ bởi bóng tối. Phàn Thiếu Tiêu thi triển các loại võ học, chân ma pháp tướng kia cũng thi triển theo, khi thì trường ấm, khi thì thủ ấm công kích về phía Lôi Chi Thánh Đỉnh. Chân ma pháp tướng cao 100m di động rất nhanh trên bầu trời, chân ma pháp tướng kia khi thì an tay, khi thành thành trưởng, khi thì kết thủ ấm công kích Lôi Chi Thánh Đỉnh. Sầm sầm sầm bùm bùm. Lôi Chi Thánh Đỉnh như một con thuyền lớn lênh đênh trên con sóng dữ, không cách nào giữ vững thân hình. Thực lực Phàn Thiếu Tiêu quả thực cường đại, nhất là sau khi thi triển chân ma pháp tướng, ngay cả hoàng giả tam cấp cũng có thể giết. Tốc độ công kích cực nhanh khiến đối thủ muốn thuấn di cũng khó khăn. Trong lúc chiến đấu, Huyền Thiên đã phản kích vài kiếm lôi hỏa loa toàn trảm đối với Phàn Thiếu Tiêu, tuy rằng có thể phá vỡ thân thể chân ma pháp tướng nhưng không thể nào chém chết. Chân ma pháp tướng bị chém tổn thương cương nguyên chi lực, áo nghĩa chi lực của Phàn Thiếu Tiêu bổ sung phục hồi, nhanh chóng trở lại nguyên hình, quả thực là thứ không thể đánh chết. Chân ma pháp tướng nhất định là tuyệt kỹ thiết mộc chân ma tông. Không có lực lượng tuyệt đối căn bản không thể đánh vỡ, tu vi của ta quá thấp, muốn dùng lực lượng tuyệt đối đánh vỡ chân ma pháp tướng căn bản không thể làm được. Nếu cứ tiếp tục như thế này thì Phàn Thiếu Tiêu dừng ở thế bất bại, còn ta sẽ mất mạng. Huyền Thiên suy nghĩ trong nội tâm. Tuy chân ma pháp tướng công kích mãnh liệt nhưng Huyền Thiên có hai thánh đỉnh hộ thể, muốn rút đi cũng không khó khăn. Bất quá Huyền Thiên không cam lòng cứ như vậy rút đi. Đã bị cường giả ma môn nhận thức thì Huyền Thiên cũng không ngại gây chút phiền toái cho ma môn. Ví dụ như chém giết một trong ma môn thất thiếu, Phàn Thiếu Tiêu. Chân ma pháp tướng quá mạnh mẽ, nhất định phải khắc chế mới có khả năng đánh chết Phàn Thiếu Tiêu. Tâm niệm Huyền Thiên vừa động, Lôi Chi Thánh Đỉnh liền có biến hóa lớn. Trong chốc lát đã cao tới 1000m như một tòa núi cự đại. Phanh, Lôi Chi Thánh Đỉnh biến lớn đến cực hạn, Huyền Thiên có thể khống chế, vô cùng trầm trọng. Chân ma pháp tướng đánh vào nhưng lực công kích khủng bố kia chỉ có thể đánh Thánh Đỉnh lui gần 300m chi. Trong lúc đó, Lôi Chi Thánh Đỉnh xoay tròn một cái, miệng hướng xuống chân hướng lên út về phía Phàn Thiếu Tiêu. Chân ma pháp tướng kia cũng chỉ cao hơn 100 mét, tuy khổng lồ nhưng so với Lôi Chi Thánh đỉnh cao 1000 mét thì căn bản không thể so sánh. Lôi Chi Thánh đỉnh úp xuống giống như một mảnh bầu trời đổ sụp. Phàn Thiếu Tiêu vẫn một mực muốn y, e, nơ, vào bên trong Lôi Chi Thánh sinh để trực tiếp công kích, đánh chết Huyền Thiên. Giờ phút này thấy Lôi Chi Thánh đỉnh trở nên khổng lồ như vậy, úp xuống dưới chính hợp ý hắn, hắn cười lên ha hà, nói: Huyền Thiên, ngươi muốn dùng Thánh đỉnh để trấn áp chân ma pháp tướng của bổn thiếu gia. Ha ha, để ta tiến vào Thánh đỉnh chính là ngươi tự đào mồ chôn mình. Trong lúc cười to, Phàn Thiếu Tiêu bắt lấy cơ hội trực tiếp xông vào Lôi Chi Thánh đỉnh. Bất quá, không gian trong Lôi Chi Thánh đỉnh vô cùng rộng lớn, cũng không có thân ảnh Huyền Thiên ở đây mà chỉ là một hỗn độn thánh đỉnh cao mười mấy mét đang bồng bềnh. Đỉnh trong đỉnh, trách không được ngươi có thể chịu đựng công kích của bổn thiếu gia lâu như vậy. Hiện giờ đã mất đi Lôi Chi Thánh đỉnh phòng hộ, nhìn ngươi đấu với bổn thiếu gia như thế nào. Thanh âm Phàn Thiếu Tiêu trở nên khinh thường, hai tay kết ấm. Ma khí diệt thế ba, uy lực chiêu này vô cùng khủng bố, cách hai thánh đỉnh mà chấn Huyền Thiên hộp máu tươi. Hiện giờ chỉ còn một mình hỗn độn thánh đỉnh, nếu bị đánh trúng thì lực công kích Huyền Thiên chịu phải khẳng định mạnh hơn gấp mấy lần. Đối với vấn đề này, Huyền Thiên sớm đã có đối sách. Lôi Chi Thánh đỉnh chấn áp trong chốc lát, Lôi Chi Thánh đỉnh kịch liệt thu nhỏ lại. Không gian bên trong nhanh chóng thu nhỏ theo. Trong nháy mắt, Lôi Chi Thánh đỉnh đã thu nhỏ lại còn 100 mét, không gian bên trong cũng thu nhỏ còn 100 mét rộng mấy chục mét. Giống như một cái lồng giam bao phủ chân ma pháp tướng lại. Hơn nữa cái lồng giam này không ngừng thu nhỏ lại, có một cỗ lực lượng kinh khủng đang áp xúc. Huyền Thiên có thể thay đổi hình thái và không gian bên trong thánh đỉnh lớn nhỏ tùy ý. Hỗn độn thánh đỉnh chỉ cao vài mét, chiếm cứ không bao nhiêu không gian, nhưng chân ma pháp tướng cao mấy trăm mét, không gian trong Lôi Chi Thánh đỉnh thu nhỏ lại thoáng cách đã áp chế chân ma pháp tướng. Lúc này thủ ấm ma khí diệt thế ba kia đã không cách nào kết thành. Chỉ một mình Phàn Thiếu Tiêu đánh ra một đạo gợn sóng màu đen, tuy lực lượng khủng bố nhưng so với chân ma pháp tướng thi triển ra thì kém hơn rất nhiều. Huyền Thiên chém ra hỗn độn kiếm khí, tuy rằng không thể chém hết toàn bộ nhưng sóng xung kích còn lại đánh lên hỗn độn thánh đỉnh, chỉ khiến hỗn độn thánh đỉnh bay lùi hơn 10 mét đụng vào Lôi Chi Thánh đỉnh, Huyền Thiên cũng không chịu phải bao nhiêu lực công kích. Mở cho ta, Phàn Thiếu Tiêu gầm lên giận dữ, hai chân mãnh liệt đạp mạnh, hai tay mở ra, tứ chi khẽ chống xuống. Trong chốc lát, chân ma pháp tướng kia cũng làm động tác đồng dạng, chân như đạp đại địa, bàn tay to lớn như muốn cắt thiên địa làm hai nửa. Trong nháy mắt, Lôi Chi Thánh đỉnh hóa to ra. Chân ma pháp tướng khôi phục lại nguyên dạng, cao hơn 100 mét cánh tay chống trời đẩy Lôi Chi Thánh đỉnh cao hơn 200 mét, không gian bên trong lập tức trở nên trống trải. Kiếm nhịp thương không. Tác giả S. Thực hiện Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1451. Chém giết Phàn Thiếu Tiêu. Mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn, ta chính là chờ thời khắc này. Thanh âm Huyền Thiên từ trong hỗn độn thánh đỉnh vang lên, đồng thời một mảnh hào quang màu vàng đất từ trong hỗn độn thánh đỉnh bắn ra. Hoàng đạo thiên nhãn, giờ phút này hai tay chân ma pháp tướng chống trời chính là lúc phòng thủ yếu nhất. Huyền Thiên lợi dụng nhược điểm này đánh ra một kích chí mạnh. Chân ma pháp tướng vô cùng chắc chắn, hơn nữa tùy thời đều có thể dùng cương nguyên chi lực để bổ sung. Phàn Thiếu Tiêu căn bản không lo lắng Huyền Thiên có thể công phá chân ma pháp tướng trong thời gian ngắn. Chân ma pháp tướng kia chống đỡ Lôi Chi Thánh đỉnh đã biến lớn. Phàn Thiếu Tiêu muốn căng Lôi Chi Thánh đỉnh ra một cách triệt để, sau đó ngăn cách Huyền Thiên liên hệ Lôi Chi Thánh đỉnh. Ngươi nhất định phải chết. Lúc này thanh âm Huyền Thiên đột nhiên vang lên. Hoàng đạo thiên nhãn quét qua, liền lập tức tìm ra chân tướng nhược điểm chân ma pháp tướng. Cái này có lẽ không coi là nhược điểm, chỉ là lực phòng ngự so với những vị trí khác thì hơi yếu hơn một chút, hơn nữa có tổng cộng 3 vị trí. Nếu muốn phá vỡ chân ma pháp tướng thì phải công kích 3 vị trí kia cùng một lúc. Hơn nữa, lực lượng công kích yêu cầu phi thường cao, tương đương với một kích toàn lực của Huyền Thiên. Lôi hỏa loa toàn thứ, Huyền Thiên lập tức thi triển kiếm thuật mạnh nhất của hắn, hoàng cấp linh kiếm từ trong mi tâm bay ra kết hợp với hoàng cấp bảo kiếm trong tay thi triển ra lôi hỏa loa toàn thứ, công kích 2 vị trí yếu nhược của chân ma pháp tướng. Vì bảo trì lực độ công kích, Huyền Thiên chỉ có thể phát ra 2 đạo công kích, nếu hắn thi triển thủ đoạn chém ra kiếm khí gì gì đấy thì tuy công kích được nhiều hơn nhưng lực công kích đơn lẻ nhất định sẽ hạ thấp mở ngoặc tròn sinh vô ta z, sơ sơ ký lô gam lớn hơn ai e, sơ sơ ký lô gam đóng ngoặc tròn. Ngay tại một khắc này, một móng vuốt đen nhánh lóe sáng lên cùng 2 đạo kiếm cương xoay tròn từ trong hỗn độn thánh đỉnh đồng thời vọt ra, đánh lên vị trí yếu nhược thứ 3 của chân ma pháp tướng. Là tiểu hổ, thực lực của nó không kém gì hoàng giả, một kích toàn lực này thập phần cường đại, bành, một tiếng bạo nổ vang lên, 3 vị trí yếu nhược đồng thời bị lực công kích khủng bố đánh trúng, chân ma pháp tướng cực lớn lập tức nổ tung. Lực trùng kích của gần sóng bạo tạc nổ tung vô cùng lớn, trong lúc nổ mạnh, lôi chi thánh đỉnh bị đẩy vọt cao hơn 1.000 mét, còn hỗn độn thánh đỉnh cũng bị đánh bay hơn 1.000 mét, chân ma pháp tướng tan vỡ, Phàn Thiếu Tiêu hiển nhiên bị phản chấn lớn nhất. Thiết một ma thân của hắn lập tức vỡ ra hơn 10 vết sách, máu tươi phun ra. Chân ma pháp tướng cùng tâm thần hắn tương liên với nhau, cũng tương đương thân thể hắn. Hiện giờ thân thể bị đánh nát, Phàn Thiếu Tiêu tự nhiên trọng thương. Ở xa xa, Thiên Ngô lính thần sắc nguyên một đám cường giả yêu tộc, ma môn đều trở nên kinh hãi. Phàn Thiếu Tiêu thi triển chân ma pháp tướng, chiếm hết thượng phong, khi bọn hắn cho rằng Huyền Thiên sắp bị Phàn Thiếu Tiêu đánh bại thì Huyền Thiên đã xoay chuyển cuộc diện, chuyển bại thành thắng. Bọn hắn không biết tiểu hắc miêu trên vai Huyền Thiên kia là một yêu thú khủng bố còn lợi hại hơn hoàng giả. Phàn Thiếu Tiêu hộc ra máu tươi, lập tức cấp tốc bay về phía Thiên Ngô lính. Hắn đã trọng thương, không còn là đối thủ của Huyền Thiên, mà hiện giờ tư không đã bị thánh đỉnh giam cầm, không cách nào thuấn di nên chỉ có thể cấp tốc trốn về phía Thiên Ngô lính mới có thể giữ được mạng sống. Chạy đi đâu? Tiếng hét lớn của Huyền Thiên trong hỗn độn thánh đỉnh truyền ra. Xíu, hỗn độn thánh đỉnh như một đạo quang mang xẹt qua bầu trời, đuổi theo hướng Phàn Thiếu Tiêu. Lúc hai người đại chiến là đã rời xa Thiên Ngô lính 200 dặm, trong quá trình đại chiến thì lại cách xa thêm gần 200 dặm nữa. Hiện giờ Phàn Thiếu Tiêu cách Thiên Ngô lính gần 400 dặm. Tuy tốc độ của hoàng giả cực nhanh nhưng không cách nào thuấn di thì cần chạy mấy chục giây mới vượt qua quãng đường 400 dặm. Trong chiến đấu cấp bậc hoàng giả, mấy chục giây tuyệt đối là một khoảng thời gian dài, có thể phát sinh rất nhiều chuyện. Phàn Thiếu Tiêu bị Huyền Thiên truy sát, cường giả yêu tộc đều khiếp sợ, còn cường giả ma môn đã là hoảng sợ. Phàn Thiếu Tiêu là một trong ma môn thất thiếu, mà con trai của tôn chủ Thiết Mộc Ma Tông. Nếu Phàn Thiếu Tiêu chết đi thì không phải Thiết Mộc tôn chủ giận dữ đến mức lật trời sao? Thiết Mộc tôn chủ chính là hoàng giả cửu cấp A, là đỉnh tiêm cực hạn trong cấp bậc hoàng giả, đại nhân vật đỉnh phong Vân Châu. Bằng hữu yêu tộc, thỉnh các ngươi ra tay cứu thiếu chủ. Nếu không tôn chủ giận dữ, không chỉ chém giết Huyền Thiên mà còn chút lửa giận lên các ngươi. Xin ra tay cứu lấy thiếu chủ, Thiết Mộc Ma Tông tất có hậu báo, một hoàng giả nhất cấp Thiết Mộc Ma Tông lên tiếng. Bổn hoàng đi cứu hắn, một thanh âm to lớn vang lên, chính là Thanh Bằng Yêu Hoàng. Thanh Bằng Yêu Hoàng nhanh chóng biến hóa, trong nháy mắt biến thành một đại bàng cực lớn, lớn hơn 1.000 mét, hai cánh xải ra như che lấp toàn bộ ánh mặt trời, tạo ra một mảnh bóng râm hơn 1.000 mét xuống dưới. Nhưng vào lúc này, một tiếng hét thảm từ xa truyền đến.